Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 793, chương 789, Ngân Hà Đế Quốc. Không nghĩ tới Hạo Ma chân thần liền là Chu Hạo. Quá mạnh, một vị tu luyện không đến ngàn năm chân thần. Vẫn lạc tại Chu Hạo trong tay chân thần thậm chí đạt đến 9 vị. Tinh Lan Đế Quốc hủy diệt. Này tân sinh Ngân Hà Đế Quốc mặc dù chân thần số lượng thiếu. Thế nhưng cương vực càng rộng, thực lực cũng vượt xa Kim Nguyệt Đế Quốc cùng Thú Hồn Lĩnh. Đúng, Chu Hạo một người thì tương đương với 10 vị chân thần. Tinh Lan Đế Quốc hoàn toàn là tự làm tự chịu, cường đại như vậy thiên tài lại bị bọn hắn khiến bội phản. Tiếp xuống Hắc Vệ tiểu thế giới đã. Không còn bốn cỗ thế lực, mà là tạo thế chân vạc, tu luyện không đến ngàn năm, trở thành Hắc Vệ tiểu thế giới thực lực tối cường, có quyền thế nhất người. Đây quả thực là vũ trụ kỳ tích. Ngoặc kép, vô số cường giả chấn động, toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới các nơi khu vực đều đang không ngừng nghị luận. Một mực đi qua hơn mấy tháng còn có vô số người nghị luận. Có thể nghĩ trong lòng rung động, tất cả mọi người cho rằng Tinh Lan Đế Quốc sẽ một mực tồn tại hạ đi. Hiện tại ngắn ngủi một ngày không đến liền hủy diệt, tân sinh Ngân Hà Đế Quốc như là sao chổi quật khởi. Toàn bộ Hắc Vệ tiểu thế giới thế cục cũng phát sinh to lớn cải biến. Tất cả những thứ này đều là bởi vì một người. Đây là một khỏa tinh cầu khổng lồ. Lúc này tinh cầu bên trên khắp nơi cung điện to lớn vụt lên từ mặt đất. Rất nhiều cường giả tại bay tới bay lui. Cha, ta chưa từng có nghĩ đến. Khổng lồ Tinh Lan Đế Quốc thật bị diệt. Một chỗ khu vực, một vị thanh niên cảm thán nói. Xem hắn khuôn mặt chính là Chu Nghị. Ngươi bây giờ cách đột phá đến bản nguyên cảnh còn có bao nhiêu khoảng cách? Chu Hạo nhìn mình nhi tử hỏi. Ta tại một năm trước liền đã đạt đến pháp tắc cảnh đỉnh phong. Hiện tại đã hoàn toàn tiếp xúc đến bình cảnh. Qua một đoạn thời gian nữa, hoàn toàn có khả năng đột phá. Chu Nghị tự tin nói. Vậy thì tốt, đến lúc đó ngươi liền làm Ngân Hà Đế Quốc vị thứ nhất hoàng đế. Chu Hạo cười nói. Cha, ta có thể không có thời gian quản lý. Chu Nghị sững sờ. Liền vội vàng lắc đầu, hắn đối với quản lý trên thực tế không có hứng thú. Ngươi có khả năng đem sự tình các loại phân phối cho mặt khác bản nguyên cảnh cường giả tối đỉnh. Ngươi không cần quản lý, đây là chiếm cứ trên danh nghĩa. Chu Hạo tùy ý nói, chờ đến tương lai gia tộc bọn ta có ai đột phá. Giao cho hắn quản lý là được rồi, chỉ cần Chu Hạo tại. Này chút quyền lợi hắn nói thu hồi liền thu hồi, tuyệt đối không người nào dám phản kháng. Hưu, nơi xa, bỗng nhiên có hai người cấp tốc bay tới. Hai người này đều là giống người vượn, toàn thân mọc ra bộ lông màu vàng. Bất quá một vị là nam tử trung niên, một vị lại là thanh niên. Bái kiến Chu Hạo chân thần, nam tử trung niên vô cùng cung kính nói. Phía sau thanh niên tầm mắt phức tạp, nhưng cũng vô cùng cung kính nói. Âu Đức Vân, thế nào? Chu Hạo nhìn về phía nam tử trung niên hỏi. Hồi bẩm chân thần, hiện tại Tinh Lan Đế Quốc cơ hồ chỗ có địa phương đều tiếp thu được tin tức. Đồng thời truyền về tin tức, nguyện quy thuận tại đại nhân dưới trướng. Nam tử trung niên nói. Tinh Lan Đế Quốc nắm giữ hơn 300 vạn cái tinh hệ. Mặt này tích quá lớn. Trên thực tế rất nhiều tinh hệ đều là tự do phát triển. Phía dưới vô số tinh cầu đối với ai là kẻ thống trị căn bản không chút nào để ý. Chỉ cần định kỳ đem tài nguyên giao lên. Thật muốn phi hành, coi như là chân thần bay khắp hơn 300 vạn cái tinh hệ. Đều cần rất nhiều thời gian. Hắc Vệ tiểu thế giới vô số tuế nguyệt. Không biết thay đổi nhiều ít cỗ thế lực, tại biết Chu Hạo thực lực ngập trời về sau, bọn hắn lựa chọn quy thuận, thậm chí đông đảo bản nguyên cảnh cường giả cũng là như thế. Không có phản kháng, so với đi qua Tinh Lan Đế Quốc, này tân sinh Ngân Hà Đế Quốc càng thêm mạnh mẽ, hết thảy quá trình cũng rất thuận lợi. Huống chi, Chu Hạo quy định hết thảy tinh cầu tài nguyên so Tinh Lan Đế Quốc ít hơn giao 1/10. Đây càng là làm đến vô số tinh cầu mừng rỡ. Chu Hạo nhẹ gật đầu. Nam tử trung niên thối lui, hắn bên cạnh thanh niên lại lưu lại, tầm mắt phức tạp nhìn xem Chu Hạo. Làm sao? Không biết ta rồi. Chu Hạo nhìn về phía vị thanh niên này, mỉm cười nói, là có chút không nhận ra. Không dám nhận a. Thanh niên lắc đầu cười khổ. Ta một mực là ta, chẳng qua là thực lực mạnh lên mà thôi. Chu Hạo theo tiếng nói. Thanh niên là Âu Mặc. Chu Hạo trước kia tại Tinh Lan Sơn bằng hữu tốt nhất. Chu Hạo, cảm ơn ngươi lần trước thả phụ thân của ta. Âu Mặc trầm mặc một chút, nói cảm tạ, trong giọng nói của hắn rõ ràng có một tia câu nệ. Nhìn trước mắt quen thuộc thanh niên, Âu Mặc cảm giác đã hoàn toàn khác biệt, vốn định gặp lại khẳng định thật cao hứng, có rất nhiều lời muốn nói. Thế nhưng Âu Mặc rất nói nhiều lại cũng không còn cách nào nói ra. Hắn cảm giác mình cùng Chu Hạo ở giữa xuất hiện một đầu khoảng cách cực lớn. Việc nhỏ, Chu Hạo lắc đầu, hai người nói chuyện với nhau vài câu, lập tức Âu Mặc rời khỏi nơi này. Mặc dù thực lực mạnh lên, thế nhưng cũng có một chút đồ vật mất đi. Nhìn xem Âu Mặc rời đi, Chu Hạo lắc đầu, thở dài một cái, hắn thực lực mạnh mẽ về sau, những người khác thái độ đối với hắn rõ ràng cũng khác nhau. Ngoại trừ gia đình, những người khác vô cùng kính sợ. Trước đó hắn gặp được Mokashi cùng Vân Khôn, hai vị này tuyệt thế thiên tài ở trước mặt hắn đều nơm nớp lo sợ. Cùng trước kia không giống nhau, hắn hiện tại có thể là hắc vệ tiểu thế giới người mạnh nhất, thậm chí có khả năng đánh giết chân thần, ai dám tại trước mắt hắn bảo trì lại tâm bình thường. Bởi vì vẻn vẹn bằng vào khí thế hắn là có thể đánh giết chân thần cảnh giới phía dưới nhân viên, tựa như là đem con kiến cùng voi đặt chung một chỗ. Mặc dù voi tính tình ôn hòa, thế nhưng con kiến khẳng định nơm nớp lo sợ, bởi vì hắn không có thể bảo chứng voi tính tình một mực ôn hòa xuống. Soạt, bỗng nhiên, một bóng người lóe lên, một thiếu nữ xuất hiện ở đây. Tại thiếu nữ đầu vai một đầu thú nhỏ đang đứng tại trên vai của nàng. Lúc này thú nhỏ hai cái chân trước còn ôm một cái điện thoại di động. Thiên hạ võ công, không gì không phá, duy khoái bất phá, một thanh âm tại Chu Hạo trong tay vang lên. Chu Hạo, gạch dưới, khóe miệng của hắn hơi hơi co rúm hai lần. Từ theo tiểu kim thoát khỏi giới tử tinh cầu trói buộc, thường làm nhất sự tình liền là ôm một cái điện thoại di động. Say sưa ngon lành nhìn xem. Tiểu Nguyệt, tìm ta có chuyện gì sao? Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình. Ca, liền là hỏi một chút chúng ta lúc nào có khả năng theo giới tử bên trong tinh cầu đi ra. Chu Nguyệt hỏi, hiện tại mối nguy đã giải ngoại trừ, người địa cầu có khả năng quang minh chính đại xuất hiện. Bất quá lúc này Chu Hạo còn không có để địa cầu người rời đi giới tử tinh cầu. Qua một đoạn thời gian nữa, bây giờ còn chưa có ổn định. Chu Hạo lắc đầu, sau đó hỏi, người tu luyện thế nào? Vừa mới đi đến pháp tắc cảnh trung kỳ. Chu Nguyệt cười hì hì nói, này tốc độ tu luyện quá chậm a. Chu Hạo lắc đầu. Chu Nguyệt có thể là một mực tại Hồng Vân Tháp bên trong chân thần chi lộ lĩnh ngộ pháp tắc. Chu Nguyệt trợn trắng mắt, nói, ca, ngươi cho rằng người khác đều giống như ngươi, lĩnh ngộ pháp tắc cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản sao? Đúng vậy a, đại phôi đàn, không muốn xem thường ngươi. Về sau nhỏ Nguyệt muội muội khẳng định giống A Tinh một dạng cấp tốc thuế biến, sau đó đánh bại ngươi. Tiểu Kim cũng trừng tròng mắt nhìn xem Chu Hạo nói, gọi tỷ tỷ. Chu Nguyệt bất mãn mong muốn gõ Tiểu Kim đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung,